Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 417, Diner Stone. Cứ như vậy để Jinbi trở về Fishman Island thật được chứ? Bên kia tình trạng ngươi rất rõ ràng mới đúng, nguyên soái văn phòng. Jinbi đã không ở, công nguyên soái đang cùng Suru trung tướng nói chuyện phiếm. Vạn nhất tên kia thật lựa chọn phản bội chạy trốn lời nói, không có khả năng. Suru trung tướng chém đinh chặt sắt nói, nam nhân kia là cái chân chính hào kiệt. Hắn sẽ không bốc lên Fishman Island hủy diệt đại giới tùy hứng. Jinbi gia nhập hải quân cũng có 2-3 năm, thời gian chung đụng cũng tương đối dài. Cho nên Suru trung tướng đối với cái này nam nhân hiểu rõ cũng đã đến tương đương trình độ. Nàng 10 phần chắc chắn, cái này nam nhân tuyệt đối sẽ không bốc lên quốc gia bị phá hủy phong hiểm đi phản bội hải quân. Jinbi đối với hải quân tầm quan trọng ở xa chính hắn tưởng tượng phía trên. Gia nhập hải quân đám ngư nhân đối với hải quân viện trợ vượt quá tưởng tượng lớn. Dù sao tại mảnh này xanh thảm trên đại dương bao la, có thể ở trong nước biển sinh tồn, còn có không giống bình thường bơi lội tốc độ, lực lượng cũng ở xa nhân loại bình thường phía trên. Dạng này một đội quân, chỉ là ngắn ngủn thời gian 2 năm, cũng đã là hải quân bên trong không thể thiếu một phần. Cho nên thống lĩnh cái này một đội quân Jinbi, bị tất cả đám ngư nhân hải quân xem như tôn kính nhất huynh trưởng Jinbi. Đối với hải quân tầm quan trọng có thể nghĩ, làm sao có thể cho phép hắn cứ như vậy thoát ly hải quân. Lại nói, Fishman Island tình trạng xác thực đã sớm cần phải cải biến. Ngươi biết, công đại ca, nếu như tiếp tục duy trì nguyên trạng, như vậy trật tự sụp đổ cũng là chuyện sớm hay muộn. Suru trung tướng nói như vậy, quân cách mạng cái này không phải thừa lúc vắng mà vào sao? Cho nên, người cũng có để Jinbi đi nhìn thử một chút có thể hay không cải biến sao? Kuzan đều làm không được sự tình. Hắn, công nguyên soái y nguyên có chút lưỡng lự, không đồng dạng, Kuzan lo lắng chung quy là nhiều lắm, nhưng là Jinbi không đồng dạng, Fishman Island là cố hương của hắn. Hắn liều mạng cũng biết bảo vệ tốt. Suru trung tướng nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn sẽ không e ngại. Cho dù là thiên long nhân. Chỉ là vấn đề ở chỗ. Chúng ta có thể đứng vững áp lực cho hắn đầy đủ trợ giúp sao? Công nguyên soái rất khó chịu hừ hừ nói. Ta lập tức đi xin về hưu. Đáng chết. Mảnh này biển cả càng ngày càng để cho người ta xem không hiểu. Công đại ca. Về hưu chỉ sợ là không thể nào. Suru trung tướng nhẹ nhàng cười một tiếng. Thăng chức ngược lại là rất có thể. Thăng chức cũng tốt. Đi chính phủ hưởng hưởng thanh phúc. Bất quá lần này thật đúng là phiền toái. Bị giam tại Impel Down tầng thứ 6 bọn quái vật vượt ngục. Hơn nữa còn cùng quân cách mạng pha trộn ở cùng nhau. Suru trung tướng quay đầu lại thở dài. Nếu như trực tiếp làm khó dễ lời nói, cho dù là chúng ta chỉ sợ cũng rất khó ứng đối a. Loại chuyện này liền để Gorose đi phiền não. Đi, công nguyên soái không quan trọng lắc đầu. Gần như đồng thời, một bên khác, Red Line phía trên, Mariezla, Gorose thảo luận cũng đang trong quá trình tiến hành. CP bên kia liền không có một điểm đầu mối sao? Dâu quai nón Gorose giọng chăm chú nói, cái kia Dragon lão sư, rốt cuộc là ai? Không có đầu mối, đơn giản tựa như là từ trong khe đá mặt xuất hiện. Cho dù là Dragon chính miệng xác nhận quá ta cũng hoài nghi là có hay không có một người như thế. Tồn tại, dâu dài Gorose lắc đầu, tại nhận được tin tức trước tiên đã hỏi thăm qua CP không? Tất cả hồ sơ bên trong đều không có liên quan tới gia hỏa này ghi lại. Vô luận là có hay không có người như vậy, chúng ta đều cần phải ý thức được. Golden Lion những cái kia phạm nhân vượt ngục đã cùng quân cách mạng quấy nhiễu ở cùng một chỗ. Đầu chọc Gorose trầm giọng nói, những tên kia có như thế nào lực lượng không cần nhiều lời. Phiền toái nhất ra hỏa thế mà liên hiệp, đơn giản đáng chết. Nhà tù lớn bên kia truyền đến tin tức, lại triệt để lục soát một lần, vẫn không có phát hiện còn lại mấy cái phạm nhân vượt mục bóng dáng. Nói như vậy, Reddick thật là cố ý tới cứu viện Dragon. Cầm đao Gorose nói như vậy, vì không biết mục đích, tại cái nào đó ra hỏa, tạm định vì Dragon lão sư, tại cái kia ra hỏa điều khiển, bọn hắn liên hợp ở cùng một chỗ. Đây chính là bết bát nhất tình thế đi. Fishman Island có quân cách mạng manh mối. Tóc vàng Gorose trầm giọng nói, Dragon lần này tới mang theo ngư nhân, trước không lâu còn tại dê không cứ điểm đảm nhiệm hải quân ngư nhân. Fishman Island nhất định có quân cách mạng cứ điểm, đi tìm tới bọn hắn. Quân cách mạng đã tuyệt đối không thể tại nhân nhượng. Bọn hắn lực lượng đang không ngừng bành trướng. Phái người đi Fishman Island đi. Muốn để Louis trở về sao? Dâu quay nón Gorose nói như vậy. Tên kia tự mình xuất thủ hẳn là sẽ ổn một điểm đi. Gorose tín nhiệm nhất, đương nhiên là tâm phúc của bọn hắn. Louis đại nhân, lần này Fishman Island chuyến đi. Để Louis đến mang đội tuyệt đối là tốt nhất. Không xong. Gorose các hạ, văn phòng đại môn bị đẩy ra, vẻ mặt hốt hoảng chính phủ nhân viên công tác tè ra quần vọt vào. Red, Patrick Redfield xuất hiện. Cái gì? Các Gorose sững sờ, tên kia thật đúng là không nhàn rỗi. Ở nơi nào? Gần nhất căn cứ hải quân phụ trách là ai? Tại thế giới mới, tại mặt của người kia bên trên tràn đầy kinh hoàng. Enpoi, cái gì? Dâu quay nón Gorose đột nhiên sững sờ. Ngươi sẽ không nói cho ta. Vẫn là cái kia giữ Dinerstone địa phương đi. Chính phủ nhân viên công tác một mặt nặng nề cúi đầu. Đáng chết, thời gian trở lại hơi sớm trước đó. Địa điểm là thế giới mới. Tòa nào đó gọi là phơ hòn đảo phía trên. Nơi này có một cái căn cứ hải quân. Cùng thế giới mới cái khác địa khu căn cứ hải quân cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng là có rất ít người biết. Tòa hòn đảo này là đặc biệt. Thế giới mới ba cái lớn nhất núi lửa ngay tại tòa đảo này phía dưới. Giống như vậy hòn đảo còn có hai cái. Trong truyền thuyết ba tòa hòn đảo toàn bộ hủy diệt lời nói. Tích xúc tại thế giới mới dưới đáy biển dung nham liền sẽ triệt để bạo phát. Đem toàn bộ thế giới mới toàn bộ hủy diệt. Cái này ba tòa hòn đảo được xưng là Enpoi. Mặc dù rất nhiều người tưởng rằng truyền thuyết, nhưng thật ra là chân thật tồn tại. Tòa này căn cứ hải quân cũng là khác biệt. Nơi này chứa đựng vật gì đó, một loại nào đó bởi vì quá mức nguy hiểm cho nên liền chính phủ cũng không dám đem nó bảo tồn quá. Mức tới gần trọng yếu khu vực khủng bố binh khí. Binh khí danh tự là Dinerstone, so sánh cổ đại binh khí kinh khủng tồn tại, cho nên nói, đem Dinerstone giao ra đây cho ta đi, ngay tại một ngày này, đáng sợ quái vật đánh bất ngờ nơi này, trực tiếp rơi vào căn cứ bên ngoài bến cảng bên trên. Há miệng nói như vậy, ngươi cái tên này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đám hải binh lập tức đem khách không mời mà đến vây quanh cái gắt gao. Hất lên màu đỏ áo choàng. Bên trong là màu tím áo sơ mi tăng thêm đồng dạng màu đỏ quần dài. Mái tóc màu trắng buộc thành bím tóc. Ở vào Louis trong khống chế Red tiên sinh thở dài. Tên ngu xuẩn nhóm, liền lão phu cũng không quen biết sao. Xem ra Impel Down tầng thứ 6 phát sinh sự tình chính phủ còn không có công bố ý nghĩ. Bất quá Red the Loop đã yên lặng vài chục năm, không có bị nhận ra cũng là hợp tình lý. Cái này ra hỏa này là hải quân bên trong trung quy cũng là có lão binh. Cái nào đó trung niên hải binh rút lui mấy bước, ngồi liệt trên mặt đất. Red phát hiện sao? Chậm. Red tay phải vừa nhấc, một vòng sóng gió nơi tay dưới lòng bàn tay phương ngưng tụ. Để cho ta thử một chút năng lực đi. Room. Ông, hơi bìa hình tròn không gian trong nháy mắt khuếch tán, hóa thành một cái to lớn vô cùng viên cầu trực tiếp vây lại tòa hòn đảo này. Cái gì? Đám hải quân hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Soát, Red chỉ là tay phải cũng đao nhẹ nhàng vung lên, vô hình chảm kích gào thét mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, đáng sợ sự tình phát sinh. Vây lại Red, đám hải quân trong nháy mắt phát hiện tầm mắt của mình đang phát sinh biến hóa. Nửa người trên đã cùng nửa người dưới tách ra. Hoa, wow, bị cắt thành hai nửa á. Hở, không chết sao? Đầy đất đám hải quân căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó, là ở nơi đó sao? Diner Stone, suy, Red thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở cái nào đó trong phòng. Diner Stone, chính là chỗ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.